Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1837, chương 1838, nghênh chiến. Lưu Diệp có chút quẫn bách, lại khó mà nói phá, chỉ có thể nhìn trái phải mà nói hắn. Tình thế như thế, nói cũng vô ích, điểm phá chân tướng sẽ chỉ làm lẫn nhau khó chịu. Tuy nhiên khoảng cách Thanh Sơn Hạp có hơn 200 dặm. Thế nhưng là cân nhắc đến tiên ti người cũng không phải là thống nhất hành động. Đã Thanh Sơn Hạp xuất hiện tiên ti người, thiên tử thì chưa nói tới an toàn. Lưu Diệp đề nghị thiên tử tăng cường đề phòng. Tất cả tướng sĩ đều muốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, lấy phòng ngừa vạn nhất, vì giảm bớt hậu cần gánh vác, đề cao hành động tốc độ. Thiên tử lên đường gọn gàng, chỗ lĩnh đều là kỵ binh, bọc hành lý cũng tương đối đơn giản, tùy yên mang lều vải, lông cừu, ở trên mặt đất mà nằm, không có doanh rào, không có mương, chỉ là phái một số kỵ sĩ xa xa cảnh giới. Một khi bị tiên ti người đánh lén, hậu quả khó mà lường được. Lưu Diệp phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi. Các tướng sĩ hành quân một ngày, đều đã nghỉ ngơi, lại bị kêu lên cảnh giới, không khỏi có chút lời oán giận. Bất quá cùng tiên ti người gần trong gang tấc mang đến nguy hiểm so sánh, điểm ấy dày vò cũng không đủ nhấc lên, không người nào dám chủ quan. Ào ào đứng dậy chuẩn bị, Mã Siêu thân là Vũ Lâm Trung Lang tướng, nhận bảo hộ thiên tử trách nhiệm, càng không dám thất lễ. Kêu lên tướng sĩ, an bài thường trực, cuối cùng đi đến hướng thiên tử trước mặt, hướng thiên tử báo cáo bố trí. Lữ Tiểu Hoàn cũng bị đánh thức, nghe nói phụ thân Lữ Bố lập công, hưng phấn khó có thể tự chế. Chính nói chuyện với Vương Dị, gặp Mã Siêu theo trước trướng đi qua, nhịn không được nhảy đến Mã Siêu trước mặt, ngươi gặp qua thái sử từ sao? Mã Siêu trước đó cùng Lữ Bố tranh tiên phong thất bại, tâm lý vốn là có chút vướng mắc, nghe nói Lữ Bố lập công càng là khó chịu, giờ phút này gặp Lữ Tiểu Hoàn chủ động khiêu khích, hắn vô danh lửa cháy, chỉ là cân nhắc đến Lữ Tiểu Hoàn thân phận, không thể trực tiếp chống đối, liền khom mình hành lễ, qua loa địa nói một câu, gặp qua, liền muốn rời đi. Lữ Tiểu Hoàn lại vươn ra hai tay, ngăn đón hắn, ngươi cảm thấy ta a ông cùng thái sử từ so, người nào lợi hại hơn? Mã Siêu mày kiếm trao lên, dừng bước, ngó ngó Lữ Tiểu Hoàn, bỗng nhiên cười, quý nhân tại bệ hạ hai bên, chắc hẳn biết trước đây không lâu thái sử từ đại phá tiên ti người sự tình a. Biết, ta a ông không cũng vừa mới đánh bại tiên ti người à? Chém đầu hơn ngàn đây, Mã Siêu cười đến càng quỷ dị hơn, thái sử từ lấy phận kỵ nghênh chiến đông. Bộ tiên ti 70.000 cưỡi, 4 chiến 4 nhanh, chém đầu hơn vạn, chính mình tổn thất không cao hơn 2.000 người. Ôn Hầu lấy 3.000 người nghênh chiến tiên ti người, chém đầu bao nhiêu, chính mình tổn thất bao nhiêu. Lữ Tiểu Hoàn á khẩu không trả lời được. Mặt trướng đến đỏ bừng, dù cho không biết con số cụ thể, nàng cũng rõ ràng Lữ Bố tuyệt đối làm không được thái sử từ như vậy kiêu nhân chiến tích. Gặp Mã Siêu trên mặt trào phúng, nàng nhịn không được nói ra, thái sử từ có Ngô Hầu chống đỡ, có tốt nhất áo giáp, còn có giáp kỵ, ta a ông lại không có, ngược lại là ngươi, dẫn trang bị tốt nhất Vũ Lâm kỵ. Cũng không gặp ngươi chém đầu một cấp a, các ngươi Mã gia cùng Hàn gia còn có giáp kỵ đây. Lữ quý nhân, Vương Dị kịp thời theo trong trướng đoạt ra đến, đánh gãy Lữ Tiểu Hoàn. Lữ Tiểu Hoàn giật mình, nhớ tới Mã Đằng cùng Hàn Toại cùng Tôn Sách quan hệ mẫn cảm, không có dám lại nói đi xuống, chỉ là tức giận khó bình, cứng cổ, hung tợn nhìn lấy Mã Siêu. Mã Siêu nhún nhún vai, xem thường cười cười, khom người thi lễ, xoay người rời đi. Lữ Tiểu Hoàn tức bực dậm chân, hận không thể đuổi theo cùng Mã Siêu đánh một trầu, lại bị Vương Dị chăm chú níu lại. Mấy bước bên ngoài, một chướng chi cách, Thiên Tử cùng Lưu Diệp ngồi đối diện nhau, trầm mặc không nói. Thiên Tử ngửa đầu, nhìn lấy bầu trời đêm chòm sao, khóe mắt có một vệt nước mắt. Sáng sớm hôm sau, Thiên Tử lên đường, dọc theo Cao Bình Xuyên Hà Cốc hướng Lục Bàn Sơn phương hướng tiến lên. Mặc dù biết tiên ti người liền tại phụ cận, nhưng bọn hắn đi được cũng không nhanh, coi như thong dong, chỉ là tất cả mọi người đề cao cảnh giác. Áo giáp trên thân, cung nỏ đều lên dây cung, vũ khí ngay tại trong tay, tùy đi chỉ chuẩn bị tác chiến. Trong đội ngũ tràn ngập không khí khẩn trương, thám báo lui tới, càng thêm dày đặc, truyền lại mới nhất tin tức, trong lúc vô hình cũng gia tăng một số cảm giác cấp bách. Lúc chạng vạng tối, Lữ Bố lần nữa đưa tới tin tức, tiên ti người ngay tại đuổi theo, khí thế phách lối, hắn trong đội ngũ có vừa giải cứu bách tính cùng thu được dê bò. Đồ quân nhu, tốc độ mau không nổi, binh lực cách xa, hắn cần tiếp ứng. Ngoài ra, hắn còn nhận được tin tức, tiên ti người trong đội ngũ còn có hơn 3.000 bách tính. Muốn hay không cứu, Thiên Tử rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Nếu như không cứu, Lữ Bố vừa mới giải cứu ra bách tính không thể tránh khỏi sẽ bị tiên ti người một lần nữa đoạt lại đi. Cái gọi là chiến tích cũng thành sắc đại giảm. Lữ Bố chỉ có 3.000 kỵ. Đối mặt tiên ti người ưu thế binh lực, hắn có thể toàn thân trở ra coi như may mắn. Phải che chở những người dân này lui lại là căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là nhìn lấy bách tính bị tiên ti người bắt đi, Thiên Tử án binh bất động, cái này tuần một bên diệu võ cũng liền thành chuyện cười. Nếu như cứu, Thiên Tử đó liền muốn đối mặt gấp ba tại chính mình tiên ti người. Mà lại đây chỉ là bên trong một bộ, ai cũng không rõ ràng hội sẽ không gặp phải hắn bộ lạc. Lại hoặc là Lữ Bố tin tức không cho phép, tiên ti người không ngừng 20.000 kỵ. Cái này chính là một trận tránh thức ác chiến, giữ nhiều lành ít, tại đạo nghĩa cùng an nguy ở giữa. Thiên Tử khó có thể lấy hay bỏ, Hoàng Phủ Tung kiên trì tiếp tục lui lại, đem tiên ti người dẫn tới Lục Bàn Sơn hai bên tái chiến. Đến lúc đó có đất lợi có thể dùng, lại có thể được an bình bình tĩnh. Bắc địa hai quận quận binh tiếp viện, đủ để đánh lui tiên ti người. Cùng tiên ti người giao chiến mạo hiểm quá lớn, vạn nhất bất ngờ, hậu quả khó mà lường được. Lưu Diệp hối hận không kịp, sớm biết như thế, lúc trước hắn tuyệt sẽ không đề nghị Thiên Tử tuần một bên. Vốn dĩ đến đụng tới tiên ti người cơ hội không nhiều, có thể lấy xào, bây giờ lại hết lần này tới lần khác đụng tới, mà lại không phải mấy ngàn người, là 20.000 thậm chí nhiều hơn. Đâm lao phải theo lao, giờ này khắc này, triều đình thể diện đã thành thứ yếu, Thiên Tử an nguy mới là quan trọng. Hắn đồng ý Hoàng Phủ Tung đề nghị, tiếp tục lui lại, Thiên Tử lại không chịu lại lui, tiên ti người lại không ngốc, biết rõ Lục Bàn Sơn gây bất lợi cho bọn họ lại làm sao có thể đuổi theo, huống hồ đi bộ bách tính tốc độ chậm, đi một chút xa liền sẽ bị tiên ti người chặn đi. Coi như tiên ti người phái một số kỵ binh đuổi tới Lục Bàn Sơn, nhìn xem tình thế, những người dân này cũng không thể chữa khỏi. Tây Trinh vốn chính là vì bình định Lương Châu, nếu để cho Lương Châu người biết hắn thấy chết không cứu, nhìn đến tiên ti người thì rút lui, lần này Tây Trinh còn có ý nghĩa gì? Ai còn đem triều đình để vào mắt? Thiên Tử không để ý Hoàng Phủ Tung cùng Lưu Diệp khổ gián, quyết định xuất bộ tiếp viện Lữ Bố, mặc kệ sau cùng có thể hay không cứu ra những cái kia bách tính. Chí ít hắn muốn thử một lần. Hắn đối Hoàng Phủ Tung cùng Lưu Diệp nói ra, tiên ti người tuy nhiên binh lực nhiều, nhưng bọn hắn cũng không phải là đều là tinh nhuệ, trang bị cũng không tiện. Quân ta tuy nhiên binh lực hơi kém một chút, thế nhưng là đều là tuyển chọn tỉ mỉ tinh nhuệ. Gần nửa trang phục kỵ sĩ chuẩn bị kiểu mới áo giáp. Còn có một số giáp kỵ, thực lực cũng không yếu, có thủ thắng cơ hội, chí ít không có khả năng thảm bại. Vạn nhất tiên ti người so dự đoán muốn nhiều, lại rút lui cũng được. Giao chiến bất lợi lại rút lui, ít nhất phải so không chiến mà đi mạnh. Hoàng Phủ Tung, Lưu Diệp không cách nào cải biến thiên tử quyết định. Mã Siêu thì đối thiên tử quyết định đại thêm tán dương. Thành Công Anh, Khương Tự mấy người cũng biểu thị nguyện ý đi theo thiên tử nghênh chiến. Thấy tình cảnh này, Hoàng Phủ Tung cũng đành phải biểu thị đồng ý. Lưu Diệp cũng chỉ có thể ngang một chút điều tâm, quyết định theo thiên tử xuất kích. Thiên tử ngay sau đó xuất lĩnh trung quân bắc tiến, cũng thông báo Hàn Toại xuất lĩnh hậu quân làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Lữ Bố còn không có rút lui quá lớn bờ sông liền bị tiên ti người đuổi kịp. Biết được đến hàng vạn mà tính tiên ti người theo tứ phía bọc đánh tới. Lữ Bố không nói hai lời, ném bách tính liền chạy, binh lực cách xa, hắn cũng không có nắm chắc toàn thân trở ra. Huống hồ Tịnh Châu quân thân phận xấu hổ, có Thụ Lương Châu người gạt bỏ, lại rời xa Tịnh Châu, binh lực bổ sung khó khăn, vạn nhất tổn thất lớn, không được thăng bằng Lương Châu quân tác dụng, hắn lúc nào cũng có thể thành vì thiên tử bỏ con. Làm chính mình sinh tồn cũng thành vấn đề thời điểm, hương đảng sinh tử chỉ thuận theo ý trời, Lữ Bố không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Lữ Bố lại chiến lại đi, trong vòng một ngày, cùng tiên ti người giao chiến mấy lần, nương tựa theo hắn cá nhân vũ dũng còn hơi có ưu thế trang bị. Hắn cũng là không có gặp phải quá lớn phiền phức, yên ổn lui lại sông lớn, vừa mới chạy tới Cao Bình xuyên thủy tụ hợp vào sông lớn địa phương. Thiên tử chiếu thư đưa đến, biết được thiên tử chính dẫn tinh kỵ chạy đến tiếp viện. Lữ Bố vừa mừng vừa sợ, ngay sau đó hạ lệnh đình chỉ lui lại, phái thám báo tứ phía tìm hiểu, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Sáng ngày hôm sau, tiên ti người lần lượt đuổi theo, cùng Lữ Bố cách sông mà trông. Bọn họ khiếp sợ Lữ Bố uy danh, lại biết chính diện trùng kích không có ưu thế có thể nói, cũng không có nóng lòng phát động công kích. Mà chính là chờ đợi càng nhiều đồng bạn chạy đến, hy vọng có thể hình thành đầy đủ ưu thế, vây quanh Lữ Bố, làm Lữ Bố thu đến thiên tử tin tức, biết thiên tử đã đuổi tới bên ngoài 30 dặm thời điểm. Hắn chủ động phát động công kích, suốt bộ vượt qua đóng băng Hoàng Hà, bay thẳng tiên ti người trong trận, tả xung hữu đột, như vào chỗ không người, tiên ti người cũng không nóng nảy. Bọn họ cùng Lữ Bố du đấu, cũng không chính diện tiếp chiến. Lữ Bố xông lại, bọn họ thì lui lại, người khác thì theo hai cánh bọc đánh. Lữ Bố lui lại, bọn họ thì quay đầu truy kích, cắn không thả. Lữ Bố rõ ràng những thứ này tiên ti người thủ đoạn, cũng không nóng nảy, kiên nhẫn cùng tiên ti người chiến đấu, đem càng nhiều tiên ti người cuốn vào chiến đấu, tiêu hao bọn họ thể lực, vì thiên tử sáng tạo cơ hội. Song phương tại trong vòng hơn 10 dặm phạm vi bên trong truy đuổi, khó hòa giải. Hơn một canh giờ về sau, làm tiên ti người cảm thấy thời cơ đã thành thục, có thể khởi xướng một kích cuối cùng thời điểm, thám báo đưa tới tin tức, Hán quân có viện quân đuổi tới. Biết được Hán quân binh lực có hạn, chỉ có 4-5 ngàn người, tiên ti người cũng không có coi là chuyện to tát, phân ra vạn kỵ nghênh chiến. Người khác tiếp tục vây quanh Lữ Bố, chuẩn bị một mẻ hốt gọn. Thiên tử xuất bộ đuổi tới, xa xa nhìn đến tiên ti kỵ binh sắp xếp rời rạc trận hình, hiện lên mặt quạt bọc đánh tới, móng ngựa đá lên bụi mù tràn ngập bầu trời, thuận gió thổi qua đến. Tâm lý đã khẩn trương lại kích động, tiến vào Lương Châu mấy tháng, cái này là lần đầu tiên nhìn thấy tiên ti người, cũng là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất chiến đấu. có thể hay không trở thành Phục Hưng chi chủ. Mấy năm này vất vả có không có uổng phí. Rốt cục đến kiểm nghiệm thời khắc. Thiên tử quay đầu nhìn một chút Lưu Diệp. Theo Lưu Diệp trong mắt nhìn đến giống nhau quang mang. Việc đã đến nước này. Lui không thể lui. Coi như phía trước là núi đao biển lửa cũng chỉ có thể kiên trì xông về trước. Lưu Diệp giơ lên trong tay trường mâu. Dùng lực lắc lắc. Giống to. Bệ hạ. Thần theo bệ hạ vào trận. Phục Hưng chi chiến. Từ giờ trở đi. Thiên tử cười to. Giơ lên trong tay tinh xảo trường kích. Nghiêm nghị thét dài. Tiếng trống trận nổ vang. Hán quân giận dữ hét lên. Mã Siêu xuất lĩnh Vũ Lâm Lang chính diện đột kích. Thành công anh. Khương Tự xuất lĩnh Lương Châu tinh kỵ theo hai mặt bọc đánh. Ngang nhiên giết vào tiên ti người trong trận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?